Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chỉ là vì xanh sạch hóa. Người nói cây này gọi là ngũ văn ngộ đạo thụ. Bộ Phương nhìn lấy Nghê Nhan, hỏi thăm, ngươi chẳng lẽ liền cây này tên gọi là gì cũng không biết. Nghê Nhan trừng lớn đẹp mắt đôi mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở đầu tròn vo. Hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. 10 phần đáng yêu, ngươi liền cây này gọi làm cái gì cũng không biết. Ngươi vì sao lại tại trong tiểu điếm loại cây này? Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Ta chỉ là vì gia tăng một tiểu điếm xanh sạch hóa thôi. Bộ Phương bộ dáng rất bình tĩnh. Nghê Nhan nhìn lại là có chút im lặng. Ngươi biết ngũ văn ngộ đạo thụ đến cỡ nào chân quý a? Gia tăng tiểu điếm xanh sạch hóa lợi hại lão bản của ta. Chỉ sợ cũng chỉ có Bộ Phương cái này kỳ hoa mới có thể đơn thuần loại một gốc ngũ văn ngộ đạo thụ. Mục đích chỉ là vì tiểu điếm xanh sạch hóa đi, ta có một khỏa tam văn ngộ đạo quả. Chẳng lẽ hai cái này có liên quan gì a? Bộ Phương nghi hoặc hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất biết được cây này miêu tên ngày hôm qua lão đầu, tuy nhiên xem ra cũng hẳn là biết cái này cây nhỏ tên. Nhưng là xem xét lão đầu kia dạng như vậy liền biết đối phương mục đích không thuần khiết. Lại muốn hắn cái này tiểu thụ miêu cái này đáng đâm ngàn đao, đây chính là hắn trong tiểu điếm xanh. Sạch hóa a, cây này gọi là ngũ văn ngộ đạo thụ. Kết xuất trái cây tự nhiên gọi là ngũ văn ngộ đạo quả. Căn bản không phải tam văn ngộ đạo quả có thể so sánh. Cả hai căn bản không phải một cái cấp độ đồ, vật. Nghê Nhan lẩm bẩm nói ra, tam văn ngộ đạo quả. Nhiều lắm là có thể tăng cường lục phẩm chiến hoàng tiến giai đến thất phẩm chiến thánh xác suất. Mà ngũ văn ngộ đạo quả làm theo là có thể tăng cường thất phẩm chiến thánh đến bát phẩm chiến thần. Chi cảnh xác suất a, cả hai giá trị hoàn toàn cũng là ngày đêm khác biệt. Bộ Phương ngơ ngác. Nhìn như vậy đến. Cái này gốc tiểu thụ miêu giống như không phải bình thường, nếu như để người ta biết ngươi cái này. Tiểu điếm có cái này ngũ văn ngộ đạo thụ tin tức. Dùng không bao lâu, ngươi cái này tiểu điếm chính là hội bị một đám phát dồ thất phẩm chiến thánh cho bao vây, nghe. Nhan đường, há, không có việc gì, Bộ Phương nhàn nhạt ứng một câu. Nghe Nhan ngẩn ngơ. Ngươi bình tĩnh như vậy là cái quỷ gì? Một đống lớn thất phẩm chiến thánh a, không phải một đống lớn nhất phẩm chiến sĩ a. Đại ca, mình có thể nghiêm túc điểm không? Đã biết được cái này cây nhỏ tên. Bộ Phương chính là không hề hỏi thăm Nghê Nhan. Ở người phía sau trợn mắt hốc mồm bên trong. Trực tiếp quay người tiến vào trong phòng bếp. Nghê Nhan có chút im lặng. Có lẽ Bộ Phương là thật không có sợ hãi đi. Bất quá một đám thất phẩm chiến thánh. Tình cảnh này ngẫm lại liền đáng sợ, lưu luyến không rời nhìn một chút ngũ văn ngộ đạo thụ. Nghê Nhan ngồi trở lại nàng vị trí bên trên. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp chính là bay ra nồng đậm mùi thịt. Béo khỏe mùi hương đậm đặc thịt kho tàu từ đó bị mang sang gặp được ăn. Nghê Nhan trong đầu điểm này đối ngũ văn ngộ đạo thụ nỗi buồn nhất thời bị ném đến lên 9 tầng mây. Trong mắt chỉ còn tản ra hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy thịt kho tàu, rót một ly băng tâm ngọc hồ tửu. Một bên ăn thịt vừa uống rượu. Tư vị này 10 phần axit sảng, duy nhất không được hoàn mỹ là. Cái này băng tâm ngọc hồ tửu so ra kém này lão tửu quỷ long thổ tức. Nếu như có thể đổi thành long thổ tức lời nói. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ngay tại Nghê Nhan bọn người nghiêm túc đối phó mỹ thực thời điểm. Trong hẻm nhỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tiếu Mông thẳng lấy thân thể đi vào tiểu điếm. Sải bước tiến vào trong, Tiếu thúc thúc, Âu Dương tiểu nghệ thanh tú động lòng người vấn an nói. Trong đôi mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tiếu Mông làm sao lại tới chỗ này? Cái này nhưng là chân chính khách ít đến a, bộ lão bản đâu? Tiếu Mông hướng phía tiểu nghệ gật gật đầu. Về sau hỏi thăm Âu Dương tiểu nghệ, chỉ nhà bếp. Tiếu Mông chính là không nói nữa. Tìm một cái tới gần ngũ văn ngộ đạo thụ vị trí ngồi đến. Khoảng cách gần quan sát ngũ văn ngộ đạo thụ, Tiếu thúc thúc. Muốn ăn chút gì? Tiểu nghệ hỏi thăm, đến một vò băng tâm ngọc hồ quán ba. Tiếu Mông ánh mắt vẫn là rơi vào này. Ngộ đạo thụ bên trên. Thuận miệng nói ra, Tiếu thúc thúc, băng tâm ngọc hồ từ hôm nay tam đàn đã toàn bộ bán ra, hả? Tiếu Mông sững sờ, về sau ngẩng đầu, nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ liếc một chút, nhìn lại nơi xa Chính Tại vừa uống rượu một bên ăn thịt Nghê Nhan. Đôi mắt nhất thời co rụt lại, Thiên Cơ Tông người đến như vậy nhanh. Tiếu Mông hít sâu một hơi, chính là điểm một phần Thất Thải bánh sủi cảo. Nghê Nhan tựa hồ cảm giác được có người đang quan sát nàng, nhất thời ngẩng đầu, nhìn Tiếu Mông liếc một chút, không thèm để ý, tiếp tục ăn mỹ thực vị thứ hai thất phẩm chiến thánh. Tiếu Mông thầm nghĩ trong lòng, Thiên Cơ Tông tam trưởng lão, thất phẩm chiến thánh chi cảnh cường giả, tăng thêm Quỷ Trù Vương con trai, đồng dạng là một vị thất phẩm chiến thánh tu vi cường giả. Bây giờ đế đô trong thất phẩm chiến thánh chính đang không ngừng tăng nhiều bộ phương bưng thất. Thải bánh sủi cảo đi ra nhà bếp, Tiếu Mông chỉ là thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, cũng không nói lời nào. Hắn không hỏi bất luận cái gì liên quan tới Ngũ Văn Ngộ đạo thụ tin tức ăn được về sau. Tiếu Mông chính là nhanh chóng vội vàng rời đi, mà Nghê Nhan thì là quấn lấy bộ phương, đưa nàng món ăn bưng ra lĩnh giáo. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói. Bi thảm bộ phương hung ác phê bộ phương một khi mở ra bình luận hình thức, chính là hội hóa thân nói nhiều. Lời nói không ngừng từ trong miệng hắn tung ra, đem món ăn sở hữu khuyết điểm đều là tây kỹ càng nói ra. Nghê Nhan cuối cùng thở phì phì ba la lấy hộp cơm, mang theo đường ngâm rời đi bộ phương, nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, bình tĩnh đứng tại cửa ra vào, nhìn lên trên bầu trời bay xuống mà bay đầy trời tuyết. Nhẹ à một hơi, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, đế đô nhiệt độ đã bắt đầu có tiết trời ấm lại dấu hiệu. Trên bầu trời tuyết hoa trở nên ít, ngẫu nhiên mấy ngày có thể cảm nhận được nắng ấm ôn hòa, kêu khóc gió lạnh cũng là trở nên ôn nhu lời. Tuy nhiên phất qua gương mặt vẫn như cũ là hội cảm giác như dao cắt khó chịu, nhưng là chỉ ít không giống mùa đông thời điểm như vậy thấu xương. Đế đô tại cái này một tháng thời gian bên trong biến hóa không lớn, chỉ là trong thành thủ vệ càng ngày càng nhiều, ăn mặc khải giáp hộ vệ cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đế đô trong tiến vào lời người xa lạ, những người này đều là từ Thanh Phong đế quốc các nơi phong trần mệt mỏi chạy đến, mỗi cá nhân trên người khí tức đều 10 phần cường hãn, phần lớn đều là ngũ phẩm chiến vương, lục phẩm chiến hoàng. Khoảng chừng những cường giả này tràn vào cũng là để đế đô thủ vệ áp lực tăng lớn, mà xem như thống lĩnh đế đô thủ vệ Tiếu Mông cũng là cảm thấy thật sâu sầu lo. Tiếu phủ thư phòng, Tiếu Nhạc dựa vào khung cửa phía trên, vuốt vuốt trong tay mình cái kia thanh sắc bén trường kiếm, một bên dùng thanh âm khàn khàn đối ngồi tại trước bàn sách duyệt lấy mật báo Tiếu Mông nói: theo tin tức đáng tin, tọa trấn Ngọc Châu thành ông tổ nhà họ Lưu cũng đã tại tối hôm qua đến đế đô. Tại đế đô bên ngoài cùng Mạc Châu 13 trộm đại chiến một trận, ông tổ nhà họ Lưu này nửa thân thể đều muốn xuống mồ, thất phẩm chiến thánh a. Tiếu Mông buông tay trong mật tín, xoa xoa hốc mắt, thản nhiên nói: Ngô, không sai, này 13 đạo tặc tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là liên thủ, ngược lại là có thể áp chế ông tổ nhà họ Lưu. Tiếu Nhạc nhẹ nhàng đánh một trường kiếm trong tay, nhất thời thanh thúy kiếm minh thanh âm chính là vang vọng thượng kinh thư phòng. Nửa thân thể xuống mồ, trạng thái đã sớm không tại điên phong trạng thái, bây giờ ông tổ nhà họ Lưu có lẽ chỉ là so bình thường đỉnh phong lục phẩm chiến hoàng lớn mạnh một chút thôi, bị 13 đạo tặc đè chế cũng là bình thường, còn có hay không hắn tình huống khả nghi. Tiếu Mông hỏi thăm, kiếm hư các lão tổ tựa hồ rời núi, đây là ta vừa nhận được tin tức, cũng không dám xác nhận, bất quá khả năng này rất lớn. Tiếu Nhạc ngưng trọng nói ra, kiếm hư các lão tổ. Tiếu Mông trầm ngâm nửa ngày, đây chính là một vị lâu năm thất phẩm chiến thánh, lúc tuổi còn trẻ quát tháo phong vân, bất quá về sau tựa hồ bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, tất cả mọi người cho là hắn vẫn lạc, không nghĩ tới hiện tại lại là xông tới. Kiếm này hư các lão tổ cũng là trừ Thiên Cơ Tông bên ngoài tông môn cận tồn mấy vị chiến thánh lão tổ, nếu như tăng thêm cái này lão tổ, cũng đã là chúng ta đã biết người thứ 15 chiến thánh Nga. Tiếu Nhạc cũng là tắc lưỡi không thôi, thất phẩm chiến thánh không ngoi đầu lên thì thôi, vừa ló đầu thế mà nhiều như vậy, quả thực là Thượng Kinh Thanh Phong Đế Quốc thất phẩm chiến thánh đều là tụ đến bây giờ đế đô đi. Tại trên đường cái, tùy tiện đụng phải cá nhân ngươi cũng không dám quá phách lối. Bởi vì không chừng đối phương cũng là một vị lục phẩm chiến hoàng nguyên bản đế đô một số hoàn khố. Đang ăn qua mấy lần thiệt thòi lớn về sau, tựa hồ cũng học ngoan. Gần nhất đều là đóng cửa không ra tốt. Người tiếp tục dò xét tin tức. Một khi có thất phẩm chiến thánh tin tức, lập tức nói cho ta. Tiếu Mông nói với Tiếu Nhạc. Về sau hắn đứng người lên, thở dài một hơi. Tiếu Nhạc gật gật đầu, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, nhất thời như kiếm quang hiện lên. Một đứa con chính là biến mất không thấy gì nữa. Đế đô một tòa lộng lẫy trong trang viên, Quỷ Trù Vương con trai ngồi tại trước bàn. Trên bàn bày biện mấy đạo hắn tự mình chù đun nấu thức nhắm. Một bình ít rượu, tự rót tự uống, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Quỷ Trù Vương con trai tràn đầy khe rãnh trên mặt nhất thời lay động. Một tháng, đế đô trong khí tức cường đại càng ngày càng nhiều, quả nhiên không ra lão phu sở liệu. Ngũ Văn Ngộ đạo thụ tin tức vừa ra, không có vị nào thất phẩm chiến thánh hội ngồi ở. Bất quá không biết Ngũ Văn Ngộ đạo thụ trưởng thành thời gian còn cần bao lâu. Bất quá hẳn là cũng nhanh. Này tiểu điếm đã có thể tăng tốc ngộ đạo thụ trưởng thành. Này khoảng cách thành thục hẳn là cũng không đến bao lâu. Chậm rãi rót cho mình một ly tửu. Quỷ Trù nhìn qua cái kia có chút đục ngầu tửu dịch, khóe miệng nhất thời nhếch lên. Cá đều đến, nước còn chưa đủ đục a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.